Sự hiểu lầm cứ mỗi lúc một kéo dài giữa Quỳnh và Hưng. Tình yêu chân thật của cả hai người liệu có vượt qua được rào cản là Nguyên và cô vợ lắm mưu nhiều kế của Hưng? Mời các bạn cùng đến với tập 12 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh quay người lại nhìn nó. Ánh mắt nó nhìn anh như muốn nói lời xin lỗi. Anh liền đi qua chỗ nó. Nó chẳng dám nhìn vào mắt anh, nhưng không thể để anh hiểu lầm thêm về mình. Cố ngước lên nhìn anh, nó muốn nói nhưng anh đã lên tiếng trước. Anh đưa em về. Nó lại không thể mở miệng được. Dạ. Rồi nó đi theo anh tới chỗ để xe. Nhung thấy vậy liền chạy về trước. Anh mở cửa xe cho nó. Nó cúi người bước lên xe. Anh vừa lên xe đã quay qua hôn nó. Hôn? Sao anh lại hôn nó? Anh đi với chị ta tới để bắt gặp Tại Trần. Nó đi gặp trai. Anh thấy Nguyên nắm tay nó, ôm nó, thấy nó không đối diện được với Nguyên mà bỏ chạy. Mà giờ đây anh lại làm vậy. Hay là nó nhắm mắt, nghiêng người qua đáp lại nụ hôn của anh. Nó muốn thông qua nụ hôn gửi đến anh lời xin lỗi. Nó xin lỗi anh nhiều. Vì sao em không từ chối nụ hôn của anh? Anh dừng lại và hỏi nó. Nó mở mắt ra nhìn anh. Anh đang nhìn thẳng vào nó. Trong ánh mắt đó chứa đựng cơn ghen tuông và nỗi sợ hãi mà nó đã từng trải qua. Sợ mất đi người mình yêu thương nhất. Sợ nhất lúc này đối phương mở miệng từ chối mình mà chấp nhận người kia. Sợ đau nhưng không thể không đối diện, không thể trốn tránh. Anh mạnh mẽ thật. Nó thấy tự hào vì sự mạnh mẽ của anh. Tại sao em phải từ chối nụ hôn của anh? Nó hỏi ngược lại anh. Anh im lặng. Anh không thể nói vì Nguyên, không thể nói vì nó còn thích Nguyên hay vì nó không yêu anh bằng Nguyên. Nó hiểu suy nghĩ của anh. Nó nắm tay anh, đưa bàn tay anh đặt lên tim nó và nói, em vẫn còn là cô gái mới lớn, vẫn chưa trưởng thành. Khi em gặp khó khăn, em chưa thể tự giải quyết ngay được. Nếu anh yêu em, hãy tin em, hãy cho em thời gian. Ánh mắt nó như còn muốn nói với anh, hãy thông cảm cho nó. Anh nghe nó nói liền thấy thoải mái hơn. Anh hiểu cho tâm tư của nó lúc này. Nó còn ngây thơ dữ lắm, chưa biết tính toán như những người phụ nữ thực dụng kia. Nếu nó dứt khoát quá nhanh, dù là với anh hay với Nguyên, thì chính là người đứng núi này trông núi nọ, là người lạnh lùng, tàn nhẫn. Mà đó thì không phải là Quỳnh mà anh đã yêu. Anh mỉm cười, tay xoa đầu nó, kéo lại gần và hôn lên trán nó. Anh tin là nó sẽ sớm ổn định được tâm tư và tìm được bình yên trong tâm hồn mình. Anh sẽ chờ nó. Sao em để tay anh lên ngực em? Em không sợ anh không kìm lòng nổi sao? Chẳng phải anh từng nói muốn em được luôn thoải mái, luôn an tâm khi ở bên anh sao? Em là vì tin tưởng anh đấy. Ừ, anh là người đáng để em tin tưởng mà. Và dù anh nói vậy, nhưng anh cứ nhìn bàn tay anh vẫn còn để trên ngực nó với ánh nhìn láu cá. Mắt anh chớp chớp, miệng nhếch lên cười đều không thể tả. Nó thấy vậy liền vội lấy tay anh ra, ngồi ngay ngắn, vuốt lại mái tóc rồi cài dây an toàn. Anh phì cười nhìn mặt nó đỏ bừng lên và ngồi né anh ra. Anh cũng cài dây an toàn và lái xe đi, mà trong lòng cứ nghĩ còn rụt rè, ngây thơ và đáng yêu thật. Nhung đang chờ cửa nó. Anh chờ nó về đến tiệm thì tạm biệt hai chị em rồi lái xe về nhà. Anh vào phòng mà không khỏi suy nghĩ về nó. Nguyên và Nhi, vợ cũ của anh, đúng là nó đã gặp Nguyên, nhưng sao Nhi lại biết còn quay được trực tiếp như vậy? Rồi đoạn ghi âm kia, nó không thể nào nói những lời tàn nhẫn như vậy dù là không có mặt anh. Anh lấy điện thoại gọi cho Văn. Cậu tìm cho tôi vài người có thân thủ tốt, cho họ xem hình của bé Quỳnh và bảo vệ con bé bất kể ngày đêm nếu con bé bước chân ra khỏi salon của anh hai tôi. Dạ, giám đốc, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Còn việc kia, tôi muốn anh xúc tiến họ làm cho nhanh càng tốt. Giám đốc, nhanh nhất thì cũng phải 3 tuần nữa mới xong. Tôi sẽ chụp hình và gửi qua cho anh xem. Nhưng anh yên tâm là sẽ xong trước thời hạn anh đưa ra. Anh có cần ra ngoài đó xem họ thi công không ạ? Anh cứ chụp từng hạng mục gửi qua cho tôi. Khi nào xong, tôi sẽ ra. Anh dặn dò Văn xong rồi tắt điện thoại mà vẫn còn hơi lo sợ. Nhi chắc chắn đã cho người theo dõi mới biết được cuộc gặp mặt của nó và Nguyên, mới có được đoạn video đó. Quỳnh của anh không phải là đối thủ của Nhi. Rút kinh nghiệm từ Nguyên, anh phải bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá. Dù thế nào, anh cũng không để nó phải tổn thương thêm lần nào nữa. Nó và Nhung lên phòng tắm rửa thì đi ngủ. Nhung không hỏi nó vì Nhung thấy nó đang rối lắm, nên để nó một mình tự suy nghĩ. Nhưng cứ chằn chọc mãi, dù nói với anh là cho nó thời gian, nhưng thẳng thắn mà nói thì như vậy là không phải với anh. Nó không muốn dù chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của anh và chị ta, vậy sao nó có thể cứ day dứt về Nguyên và muốn anh chấp nhận điều đó. Nó không phủ nhận là lời tỏ tình quá đỗi bất ngờ của Nguyên làm nó choáng váng và không tin vào sự thật này. Bao năm đợi chờ của nó cứ mặc niệm là Nguyên không thích, nó mở lòng đón nhận tình yêu của anh, rồi thì Nguyên lại tỏ tình. Nó yêu anh đó là sự thật, nhưng Nguyên lại là mối tình đầu, là cả thanh xuân, sự chờ đợi của nó. Là đúng, nhưng sao chậm mất một nhịp hả Nguyên? Nó mất ngủ, và cả anh lẫn Nguyên đều không ngon giấc. Có lẽ đã bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, nên Nguyên không đến tìm nó nữa. Chỉ có vài cuộc gọi và những tin nhắn hỏi thăm, thăm dò. Nó không giải thích với Nguyên hay chất vấn về sự im lặng của Nguyên lúc trước nữa. Nó đã bâng quơ nói, đã không còn là nó của ngày trước. Nguyên hãy xem nó là một người bạn như ngày còn đi học, nhưng Nguyên như cố tình không hiểu. Dù có nuối tiếc cho thanh xuân của mình thì cũng không nuối tiếc vì đã yêu anh. Con tim nó từ lâu không phải đã chỉ có anh, còn với Nguyên chỉ là nó cần một lý do cho sự chờ đợi của nó, nên nó cố chấp, nó cứng đầu. Giờ nó biết lý do rồi thì không phải nên cất giấu vào một góc nhỏ nào đó của con tim hay sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, xem như nó có một thời son sắc cho có với người ta. Nguyên à, có thể là bạn, là tri kỷ, nhưng không thể chung bước về sau được. Là tuổi trẻ của Nguyên chưa qua hết, mà thanh xuân của Quỳnh thì quá ngắn. Quỳnh đã không đủ kiên nhẫn, nên chúng ta đã lướt qua nhau mất rồi. Anh thì đều đặn, cứ đến chiều là qua nó gội đầu. Anh không hỏi gì về Nguyên, cứ gội xong thì về. Tối đến anh và nó nhắn tin nói chuyện. Mọi việc cứ như chưa từng có sự việc chấn động đó xảy ra. Nó thấy nó và anh như vậy cũng hay, sẽ có thời gian để bình lặng hơn trong tâm hồn. Trái tim cũng sẽ học cách tỉnh táo hơn trước tình cảm, từ giờ sẽ mãi mãi chôn vùi vào quá khứ. Hai hôm nay anh xuống Vũng Tàu công tác, mai mới lên lại Sài Gòn. Nó buồn buồn nên rủ Nhung đi dạo. Nhung lại bận nên không đi được với nó, đành đi một mình, không làm phiền anh chị, cứ hễ hết giờ là quấn nhau như Sam. Và vì nó không rành đường nên chỉ dám đi gần gần quanh salon anh Minh. Không hiểu sao, nó cứ có cảm giác có ai đó nhìn nhìn ngó ngó. Nó đảo mắt tìm xem là ai, nhưng nó chẳng quen ai hết. Nó nhún vai, chắc nó suy nghĩ nhiều quá. Lấy điện thoại ra lướt Facebook, anh đang nằm thư giãn ở ngoài bãi biển mà anh và nó đã tới khi đi nghỉ ở Vũng Tàu. Nó cười, nó vào comment. Ú ù, em muốn uống nước dừa. Anh đăng hình một trái dừa kèm theo dòng. Này, uống đi. Nó ôm bụng cười. Nó và anh cứ nhắn qua nhắn lại một hồi thì anh gọi cho nó. Anh nói sáng mai anh về Sài Gòn nhưng có việc bận nên đến luôn công ty. Đợi giải quyết công việc xong sẽ được về nửa ngày. Anh chở nó đi lựa giùm anh ít đồ. Đang nói chuyện thì gặp anh Minh chở chị Trâm đi chơi về. Thấy nó nên kêu nó lên xe chở anh trở về luôn. Hôm sau định bụng là nó chở anh qua chở, nhưng sẵn tiện Nhung đi làm nên nó đi ké Nhung qua bên công ty anh. Nó muốn làm anh ngạc nhiên. Nó tạm biệt Nhung rồi đi vào. Bảo vệ biết nó nên không làm khó dễ nữa. Nó cũng đã biết văn phòng của anh nên đi thẳng lên văn phòng. Tới nơi nó gặp Văn và mọi người. Ai nhìn nó cũng có vẻ ngạc nhiên và có chút lo lắng. Nó thấy lạ nhưng cũng không để bụng lắm. Chị thư ký đi lại chỗ nó, Văn cũng lại nói chuyện với nó. Anh Văn nè, em đến tìm anh Hưng. Ảnh đang ở trong phải không? À, phải, giám đốc đang ở trong đó. À, nhưng cô, hay là cô ra đây ngồi nghỉ một lát cho khỏe. Đi xa chắc mệt, ngoài đường nắng nóng mà. Đúng đó chị ra đây ngồi uống ly nước cho mát, đợi anh Văn vào báo giám đốc một tiếng đã. Cô thư ký nói mà có vẻ gì đó lạ lắm, cứ như không muốn nó vào văn phòng của anh vậy. Không sao, em vào gặp anh Hưng có chút việc, em có hẹn với ảnh mà. Anh chị đừng lo, cứ làm việc đi. Nhưng mà cô Quỳnh à, sao mọi người cứ cản nó đã từng đến đây rồi cơ mà. anh sẽ không vì nó mà trách mọi người đâu. Vừa gõ cửa vừa đẩy cửa vào, anh xem ai tới nè, cúc cu. Mặt nó tí tửng, nó vui vì không gặp anh 3 ngày rồi. Thấy nhớ anh, xông vào đại vậy. Nhưng đập vào mắt nó là gì vậy? Mắt nó mở to hết cỡ, là hình ảnh chị ta đang đứng ôm choàng cổ anh, hai tay anh đặt trên eo của chị ta. Nó đứng chốc lát, nó không kịp suy nghĩ gì liền đóng ầm cánh cửa lại. Đây không phải là hình ảnh mà nó thấy khi nó bị đuối nước lần trước sao? Giống y hệt, không khác một chút nào. Có lẽ nào đó là điểm báo. Chớp chớp mắt mấy lần, và đây không phải là mơ. Hai hàng nước mắt thì nhau rơi lã chã mà không sao kiểm lại được. Hình ảnh đó mới đẹp, mới hạnh phúc làm sao. Nó thấy ghen tị, nó thấy đau. Chị ta chắc là đang cười vào mặt nó. Còn nó thì hay rồi, trở thành trò cười cho bao con người ở đây. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu ánh mắt đang nhìn về nó đầy vẻ thương hại. Họ còn sầm xì bàn tán như xỉa sói và nhục mạ nó. Chỉ có Văn và cô thư ký là có vẻ bối rối và ngại ngùng. Nó ủ chạy đi nhưng vẫn kịp nghe những lời xì xầm. Vợ giám đốc quay về rồi, cô ta còn dám vác mặt đến đây. Xem kìa, đáng thương làm sao. Phải vậy chứ, cỡ cô ta mà xứng với giám đốc sao? Còn nhiều lời khó nghe khác nữa mà nó không thể nghe được vì hai tai đã ủ đi và hai mắt đã nhạt nhòa rồi. Anh, có thể nào, anh có thể nói lời chia tay em mà. Sao lại đối xử với em như thế này hả anh? Mình đã xuống nước kêu con nhóc đó tránh xa chồng của mình, đổi lại sẽ là tiền, rất nhiều tiền, mà con nhóc đó vẫn không đồng ý, còn lên mặt với mình, nói khích và có phần như muốn chửi mình. Để rồi xem, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, con nhóc đó mình sẽ không để yên cho nó. Tối đó có một người con trai tới chở con nhóc đi, mình biết cơ hội đã tới, anh ấy nhất định sẽ không chịu thêm được cú sốc nào nữa của việc phản bội. Mình đã tới đó, định bụng sẽ gọi cho anh, không ngờ gặp anh. Anh vì con nhóc đó mà lớn tiếng với mình. Vậy thì cho anh nghe đoạn ghi âm mà mình đã thu và chỉnh sửa vậy. Nét mặt anh đã rất khác, rất tốt. Mình cho anh xem thêm đoạn video mà người của mình đã quay. Anh như nổi cơn thịnh nộ khi thấy cậu ta ôm và nắm tay con nhóc đó. Cậu ta cũng khá đẹp trai, cao ráo và coi bộ có ăn có học. Con nhóc đó thật khéo dụ dỗ đàn ông, nhưng không được dụ dỗ người đàn ông của mình. Dù mình đã từng bỏ anh ra đi, nhưng mình đã quay lại, con nhóc đó đừng hòng có được anh. Anh đang tức giận, dù anh cố kiềm chế, nhưng nét mặt anh kìa, lúc này mình nên để anh một mình, anh sẽ không chịu đựng được, anh sẽ đến tìm mình, chắc chắn là như vậy. Anh không còn đi riêng với con nhóc đó, anh chỉ đến gội đầu rồi về, có chuyển biến tốt. Anh và mình cùng đi công tác chung dưới Vũng Tàu, không có con nhóc đó, dù anh không vui vẻ hay thân thiết với mình, nhưng đã không tránh né mình. Mình mượn cớ là đối tác mời anh đi ăn, anh không từ chối. Tốt, hôm nay khi đi công tác về, mình lấy lý do liên quan đến dự án để ở lại văn phòng của anh. Anh kêu trợ lý Văn ra ngoài, chỉ còn mình và anh ấy. Hôm nay mình mặc áo cổ xẻ hơi rộng, tóc cột cao như trước đây anh thích, sử dụng mùi nước hoa mà anh đã từng mua tặng mình. Đây là cách để mình quyến rũ lại anh ấy. Đã bàn bạc xong công việc, mình ngỏ ý muốn mời anh đi ăn trưa, nhưng anh lại từ chối. Không bỏ cuộc, mình liền đi ra sau ghế của anh, hai tay để nhẹ trên vai anh, thì thầm thuyết phục. Mình còn cố tình ngửi mùi tóc anh, nhưng anh ấy lấy hai tay mình ra, kéo ghế đứng dậy, nên mình giả vờ loạng choạng muốn té. Anh vội quay người lại để đỡ mình. Mình liền đưa hai tay lên ôm choàng lấy cổ anh. Anh lấy tay mình ra, mình vẫn đưa tay lên ôm choàng cổ anh lần nữa. Anh đặt hai tay anh lên eo mình, anh nhìn thẳng vào mình. Mình biết, mình sắp thành công rồi. Còn nhóc đó mặt mũi hí ha hí hửng mở cửa vào, nhìn mình và anh như vậy thì trợn mắt lên, miệng không còn cười được nữa. Nhìn mặt con nhóc đó mà mình đắc ý vô cùng. Con nhóc chắc không có mặt mũi nào nhìn mình, nên nhanh tay đóng sầm cửa lại. Em còn non lắm, em không phải là đối thủ của chị đâu cưng. Anh đẩy Nhi ra khi nó vừa đóng sầm cửa lại. Nhi sững sờ, anh chụp liền cái điện thoại và nhấn nút gọi. Giữ cô nhóc ấy lại cho tôi. Dạ, giám đốc. Nhi đang không hiểu gì, anh đẩy Nhi ra, anh kêu người giữ nó lại. Nét mặt Nhi hơi sượng lên tiếng hỏi anh. Anh đang làm gì vậy? Là anh hỏi em mới đúng, em đang làm gì vậy? Nhi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vô tư trả lời. Em chỉ là muốn mời anh bữa trưa thôi mà. Nhưng con bé đó, anh vẫn còn qua lại với con bé đó sao? con bé đó rõ ràng đã có người yêu. Con bé đó không yêu anh, vì tiền mới tiếp cận anh. Sao anh... Vậy còn em? Nhi nghe anh hỏi thì nhẹ thở dài, có vẻ như rất buồn. Nhi đưa tay vuốt tóc qua tai rồi nói, em biết lúc trước là em sai. Em không mong là anh sẽ tha thứ liền cho em. Nhưng anh có thể để em trở về bên anh, bù đắp cho anh và sửa sai lỗi lầm của mình, được không anh? Em nhận ra em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, nên em đã quay về. Anh, hãy giúp cho em một cơ hội. Em yêu anh, vậy còn người tình của em? Nhi nghe anh nói mà giật thót người. Nhi không trả lời anh được. Anh đi đến ghế, anh ngồi xuống rót một ly nước, đưa lên lắc lắc và nhếch miệng cười. Cô Quỳnh, xin cô dừng bước. Văn chạy theo và kêu nó. Nó xem như không nghe, cứ cắm đầu mà chạy. Nó không muốn gặp ai, không muốn thấy mặt ai hết, nhất là những người ở công ty của anh. Nó không muốn họ nhìn thấy vẻ đáng thương này của nó. Nó không muốn bị cười nhạo. Văn đuổi theo kịp nó và kéo tay nó lại. Nó vụt tay Văn ra. Buông tay tôi ra. Nó đưa tay lên chùi nước mắt, rồi quay người đi tiếp. Văn nhanh chân chạy lên chắn ngang nó. Cô Quỳnh, giám đốc kêu tôi giữ cô lại. Mong cô chờ ít phút, giám đốc sẽ ra gặp cô. Giữ nó lại, gặp nó. Anh muốn trước mặt chị ta và mấy người đó nói lời chia tay nó và quay lại với chị ta. Anh muốn nó xấu mặt với tất cả những người đó sao? Nó giận sôi gan. Nếu anh không thể chấp nhận được chuyện của nó và Nguyên, nếu anh không tha thứ vì đã gặp Nguyên và bị Nguyên ôm nó, Nguyên nắm tay, nếu anh cho rằng nó bắt cá hai tay, nếu anh nghĩ rằng nó không thật lòng với anh, đến với anh vì tiền, thì có thể nói với nó, chia tay nó. Sao lại đối xử với nó như thế này chứ? Giờ giữ nó và muốn được gặp nó. Được. Nó quay qua nói với Văn, vậy tự tôi sẽ đi gặp anh ấy. Cô Quỳnh, nhưng mà... Nó quay người đi về phía văn phòng của anh. Nếu phải bị nói lời chia tay thì chẳng thà nó sẽ là người nói trước. Nó không muốn là người bị bỏ rơi. Nó đủ đáng thương rồi. Chị ta đã thành công và anh không khỏi thoát được lưới tình của chị ta. Tình cũ không rủ cũng tới, huống hồ chị ta làm đủ trò để hãm hại nó, để níu kéo anh. Và dù nó nghĩ vậy khi đi gặp anh, nhưng mỗi bước chân của nó nặng trĩu như đeo chì vậy. Nó đau đớn khi nghĩ tới giây phút đó, nhưng tự nhủ phải cố không cho nước mắt rơi. Nó phải mạnh mẽ, phải cố ngẩng cao đầu khi đối diện với anh. Trần Đức Long, 33 tuổi, giám đốc và là chủ một công ty mới nổi trong lĩnh vực xây dựng. Chỉ vài năm mà anh ta đã làm cho công ty hùng mạnh lên rất nhiều. Dĩ nhiên là có không ít mánh khóe của thương trường rồi. Nhi nghe cái tên mà anh vừa nói liền có chút hốt hoảng. 2 năm trước em ly hôn tôi để đến với anh ta. Bây giờ khi công ty anh ta gặp khó khăn, có nguy cơ phá sản, thì em bỏ anh ta như cái cách mà em đã bỏ tôi ngày ấy. Em nói vẫn còn yêu tôi, muốn quay về để bù đắp sửa sai. Em muốn có cơ hội, em nghĩ tôi có sao? Nhi im lặng và có vẻ như không biết phải nói gì. Em không yêu tôi, em là yêu tiền của tôi. Tiếc cho em là tôi không phải con rối của em, càng không phải là người yêu em tha thiết đến độ sẵn sàng tha thứ cho kẻ phản bội muốn quay về. Nhi đưa tay vuốt tóc và thở mạnh, dáng vẻ có chút mệt mỏi và yếu đuối. Nhi đến dựa bên bàn anh, khoanh tay lại quay qua anh. Người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai vững chãi để nương tựa. Em cũng vậy, và cô nhóc đó cũng vậy. Sao anh lại trách em? Còn anh ta, công ty gặp khó khăn, nhưng anh ta không cứu vãn được. Em cũng không giúp gì được, em đành ra đi thôi. Nên em muốn quay về với tôi, vì công ty tôi đã không phá sản, vì khách sạn và tài sản của tôi vẫn còn. Vậy con nhóc đó thì sao? Con nhóc đó cũng vì tiền mà tiếp cận anh. Con nhóc đó còn bắt cá hai tay. Con nhóc đó thì khác gì em? Chúng ta đã từng yêu thương nhau, đã từng là vợ chồng. Anh đã từng rất yêu thương em, sao không thể tha thứ cho em một lần? Em cho rằng tôi không biết được việc em đã sửa đổi đoạn ghi âm đó à? Chuyện bé Quỳnh và anh chàng kia tôi còn rõ hơn em nhiều. Con bé như thế nào tôi còn phải thông qua em để hiểu sao? Những tiểu xảo em dùng với con bé, không phải là tôi không biết. Tha thứ, không bao giờ tôi tha thứ cho ai đã phản bội tôi. Vậy sao anh... Nhi gật đầu như hiểu gì đó. Anh lợi dụng em để thử con nhóc đó. Con nhóc quá tự tin rằng anh yêu con nhóc đó. Anh sẽ không bao giờ quay lại với em. Anh muốn con nhóc đó nhận ra là con nhóc đó yêu anh rất nhiều. Và khi thấy anh thân thiết với em thì sẽ nổi ghen. Anh là lợi dụng em. Anh cười nhếch miệng, đưa tay lên uống ly nước thì đột ngột nó mở cửa, làm anh giật mình và bị sặc. Anh ho sù sụ và nhìn nét mặt nó xem, khuôn mặt đằng đằng sát khí và đang liếc anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Khi nãy nó đi đến phòng anh rồi, đứng ở ngoài cửa, chưa kịp vào thì nghe anh và chị ta nói chuyện. Nó nghe thử xem hai người nói gì và nó đã nghe hết toàn bộ. Nó từ từ đi đến ngồi trên ghế sofa kế bên anh. Chị ta nhìn nó, ánh nhìn chứa đầy sự ghen ghét và hơi kinh ngạc. Chị ta hùng hổ với nó, giờ bị anh vạch trần tất cả, còn bị nó nghe hết, chắc xấu hổ với nó lắm. Nó vốn chẳng thèm quan tâm đến chị ta, nhưng anh thì muốn toát mồ hôi hột. Nó vẫn còn liếc anh. Nó đã nghe mọi chuyện, anh lợi dụng chị ta để thử nó, xem nó có vì anh mà phát điên lên, mà ghen hay không sao. Nó lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm, là cái hôm chị ta nói chuyện với nó trên sân thượng, cho cả hai cùng nghe. Nó biết chắc chị ta sẽ giở trò, nên nó đã ghi âm đề phòng chị ta lại trở mặt xài tiểu xảo. Chị ta vừa nghe, liền mở to mắt mà nhìn nó chân chân. Anh thì quay qua chị ta, đưa một ánh mắt không mấy vui vẻ gì, khiến chị ta có chút ái ngại và sợ sệt. Nó chỉ bật đoạn đầu, gần đến đoạn sau thì nó tắt. Em không ghen đâu. Ghen thì có ích gì chứ? Nếu anh chịu chi 50 tỷ, thì em sẽ để hai người trở nên thật luôn. Khỏi mắc công hai người tốn tiền tốn sức. Chứ em thấy mệt mỏi lắm, phải lo đối phó với người này, rồi phải ghen cho người kia vừa ý. Anh chị thấy sao? Anh làm gì có 50 tỷ? Anh cười và nhún vai. Nó nhếch môi liếc anh thêm một lần nữa. Chị ta cắn môi để kiềm chế cơn giận, rồi quay mặt bỏ đi. Nó biết chắc chị ta đang điên dữ lắm. Chị ta đi rồi, nó lại liếc qua anh rồi nói. Hừm. Nó quay mặt đi. Anh nhìn qua nó đang nổi điên mà vừa vui vừa lo. Rồi nó quay qua anh, tay chống cằm, hất nhẹ lên mặt và hỏi. Vui không? Anh làm vậy thấy vui không? Em uống ly nước cho mát nè. Anh đưa tay rót nước cho nó, nhưng nó nhẹ lắc đầu, mắt chớp chớp rồi nói rất là khoan thai và chậm rãi mà nét mặt rất là nguy hiểm. Em muốn uống ly cà phê mà chị thư ký đã pha cho em. Ok, được rồi, anh đem vô cho em nhé. Anh mở cửa đi ra thì đám nhân viên vội quay lại với công việc sau khi ngạc nhiên vì thấy nó mở ầm ầm cửa đi vào. Nhì bỏ đi và giờ anh cun cút nghe lời nó. Anh tằng hắng. Hèm, mấy đứa, cà phê của cô ấy đâu rồi? Anh hất hất đầu về phía phòng anh ý ám chỉ nó. Em muốn uống sữa nhiều. Nó nói vọng ra. Thêm nhiều sữa vào cho cô ấy. Anh lại chuyển lời nó. Dạ, rồi chị thư ký đi lấy thêm sữa cho nó. Chị đưa ly cà phê cho anh. Anh quay qua nhìn mọi người có vẻ hơi ngại một chút. Anh nắm tay lại đưa lên miệng. À, mấy đứa làm việc tiếp đi. Anh đem ly cà phê vào phòng mà Văn và chị thư ký cứ tủm tỉm cười hoài. Những người kia thì tắt đài, hết dám sầm sì về nó. Nó lấy ly cà phê từ tay anh nhưng không uống. Nó để lên bàn. Nó nói với anh với vẻ mặt vô cùng tức giận. Em không uống nữa. Em giận rồi. Đừng nói chuyện với em. Nó lại quay mặt đi. Anh chắp hai tay lại, cúi người để lên đầu gối. Tâm trạng đầy lo lắng, anh hỏi nó. Có thật là nếu anh đưa em 50 tỷ thì em sẽ chia tay anh? Nó quay qua anh, nói với anh với vẻ mặt chảnh dễ sợ và thái độ muốn chọc tức anh. Em đã nói như vậy đấy, nhưng giờ em suy nghĩ lại rồi. Thay vì có 50 tỷ mà chia tay anh, thì em chẳng thà có được anh và có luôn toàn bộ tài sản của anh à? Em cứ thích nói những lời làm anh đau lòng vậy sao? Anh nhíu hai hàng lông mày, tỏ vẻ không vui. Còn anh cứ cố tình làm những việc khiến em ghen vậy sao? Anh nhẹ thở dài và không trả lời nó. Anh không có lòng tin nơi em. Anh cho rằng em không yêu anh nhiều như anh đã yêu em. Anh vẫn im lặng. Anh bị nó nói trúng tim đen rồi. Vì lời tỏ tình của Nguyên, vì tình cảm nó dành cho Nguyên 5 năm qua, vì anh cảm thấy bản thân anh đã qua một đời vợ thì đã có khiếm khuyết đối với một cô bé mới lớn như nó. Và vì nó chẳng chịu ghen khi vợ cũ của anh xuất hiện. Nó còn chẳng thèm giải thích với anh lần nào. Anh hoang mang và lo sợ. Đúng, nó nói đúng. Anh sợ nó chẳng yêu anh nhiều như anh yêu nó. Nếu em giống như những gì anh nghĩ thì em về đây. Nó nói nhỏ giọng và có chút buồn buồn. Nó đứng dậy quay người bước đi. Anh liền nhanh chóng đứng dậy từ sau lưng nó đi tới. Anh ôm chầm lấy nó bằng hai cánh tay mạnh mẽ của mình. Nó khẽ mỉm cười vì nó biết anh sẽ giữ nó lại. Trong lòng anh có chút đau nhói vì anh ghì nó rất chặt, như sợ nó sẽ bỏ anh mà đi mất. Em nỡ bỏ anh đi như vậy sao? Em biết là anh sẽ không để em đi như thế này mà. Nó để yên ít phút rồi từ từ quay lại ôm anh và rụi rụi đầu vào ngực anh mà thỏ thẻ. Em ghen, em khó chịu, em tức giận mỗi khi nghĩ đến chị ta. Nhưng em không thể hiện vì em tin anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Anh vốn là người mạnh mẽ và dứt khoát. Anh sẽ không quay lại với chị ta đâu. Anh vì vậy mà không vui sao? Anh nghe nó nói thì mỉm cười. Nó tin tưởng anh, một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong anh. Anh ôm nó chặt hơn và hôn lên tóc nó. Nó cũng thấy hạnh phúc. Anh làm vậy cũng vì anh yêu nó quá nhiều. Sao nó lại may mắn khi được anh yêu nhiều như vậy? Cái ôm của anh ấm áp và ngọt ngào làm sao? Nó thích. Em đã nói với anh là em thích được anh ôm như thế này chưa? Và thích được hôn nữa đấy. Nó nhón người lên, đưa tay kéo cổ áo anh xuống và nhẹ nhàng chu miệng ra hôn lên môi anh. Anh đang thích thú, anh mỉm cười. Thì có tiếng gõ cửa. Giám đốc, có việc gấp, tôi vào nhé. Văn mở cửa bước vào, nó vội buông anh ra. Anh và nó ngó nghiêng giả vờ đánh trống lảng. Xin lỗi giám đốc, tôi... Áo này của anh đẹp nhỉ? Nó đưa tay sờ sờ áo anh, rồi chỉnh trang lại. Màu này sao? Để anh tặng ba em vài chục cái mặc cho đẹp. À ừ, cậu nói có việc gấp là việc gì? Anh đi đến ghế ngay bàn làm việc và ngồi xuống. Hai anh nói chuyện đi, em ra ngoài nha. Nó xấu hổ toan quay đi. Không sao đâu, cô ở lại đây cũng được mà. Đây là tin vui, tôi nghĩ cô nên biết. Đúng đấy, em ở lại đi, cũng xong việc rồi, anh chở em đi ăn. Nó đi qua ghế sofa, ngồi cầm ly cà phê uống. Văn nói có việc gấp và tin vui là sao? Nó nên biết. Văn nói anh vừa nghe thì nhìn qua nó mỉm cười. Nó nghe mà ngạc nhiên và vui dùm anh. Đã có quyết định thăng chức, anh sẽ được nghỉ phép 5 ngày tùy chọn. Khi anh trở lại làm việc thì sẽ chính thức nhận chức. Xin chúc mừng anh, Phó Tổng Giám Đốc. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Văn chào anh và nó rồi đi ra ngoài. Nó nhìn qua anh, đưa ngón cái lên và gật gật đầu. Wow, chúc mừng anh nha, anh giỏi quá, ăn mừng thôi. Anh đi đến bên nó, ngồi lên thành ghế sofa, khoanh tay lại nói với kiểu bâng quơ. Em không có quà gì cho anh sao? Phó Tổng Giám Đốc là Phó Tổng đó nha. Anh muốn quà gì để em mua tặng anh? Anh thiếu gì mà cần em mua tặng? Vậy chứ sao anh đòi quà? À, nó lóe lên một ý nghĩ. Vậy đây có được xem là quà không nhá? Nó chồm người lên hôn lên má anh, rồi nở một nụ cười lém lỉnh. Quà này ok không ạ? Tặng rồi nên không được đòi nữa nha. Mà không phải anh nói chở em đi mua gì à? Em đói rồi, mình đi ăn gì đi. Hôm nay em sẽ khao anh. Mình đi ăn nhà hàng đi. Anh muốn đi nhà hàng lần trước chúng ta đã đi. Anh muốn uống sâm panh với em. Em nghĩ là mình ăn cơm đi cho chắc bụng. Mình về nhà anh hoặc salon anh Minh đi. Nó cười nhăn nhở. Đi nhà hàng thì tốn kém lắm. Nó nói sẽ khao, nhưng nó đem theo có mấy trăm. Tới đó không đủ tiền trả thì quê chết. Anh biết ý phì cười và đi theo nó. Khi vừa nói xong đã đi ra đến cửa. Những bà tám sầm sì khi nãy giờ thấy nó đi ra cùng anh đều có vẻ né né nó, còn chẳng dám nhìn nó nữa. Nhưng nó chẳng buồn quan tâm đến những người đó. Anh chở nó đi ăn gần đó và tự trả tiền làm nó cứ ngại ngại. Vẫn còn sớm, anh chở nó đi mua đồ. Cửa hàng trang trí nội thất. Sao lại vô đây? Nó chả hiểu. Sao lại vô đây anh? Bạn anh ở nước ngoài có nhờ anh xây dựng một căn hộ tặng vợ cậu ấy khi họ về đây để kết hôn. Trùng hợp là cô ấy cũng thích màu tím giống em, nên anh nhờ tư vấn để chọn giúp nội thất trang trí cho căn hộ. Anh giúp em nhé. Nhờ em thì đừng có hối hận. Mắt thẩm mỹ của em tệ lắm. Anh nhờ em tư vấn chứ không chọn theo ý em đâu. Em đừng ngại. Anh nói thấy ghét. Vậy sao không nhờ người khác đi? Nó chể môi và miễn cưỡng đi vào cùng với anh. Nó chọn gì cũng theo ý thích của nó. Anh gật gù đầu đi theo và nghe nó nói. Nó chọn thứ gì cũng liên quan đến màu tím và dễ kết hợp với màu tím. Tủ này đẹp nè anh. Bàn này nè. Wow, nếu được ngủ trên cái giường này thì em sẽ không bước xuống giường nữa. Nó cười tít mắt. Nó như quên hết những gì đã xảy ra lúc nãy, cứ chạy tới chạy lui chọn đồ mà vui như chọn cho chính mình. Anh nhìn nó mà cũng thấy vui vui trong bụng, cứ lắc đầu cười mỉm hoài. Này, đẹp không anh? Tủ đựng đồ trang điểm và nữ trang này, em nghĩ chị đó sẽ thích, vì em cũng thích. Ừ, cái này chắc 2 tháng lương của em. Anh trêu nó. 2 tháng lương của nó, chát quá. Thôi, nó tự nhủ sẽ không quan tâm nữa. Anh tiếp thu ý của nó và dặn dò nhân viên. Đến khi chọn xong thì cũng đã 2 giờ chiều. Anh chở nó về salon của anh Minh. Anh có vẻ hơi mệt nên lên phòng anh Minh ngủ luôn. Đến chiều anh dậy thì đi tập gym, rồi về lại cho nó gội đầu. Tối đến anh lại chở nó đi chơi. Ôi đi cả ngày, lạ một điều là nó không thấy Hải tới thường xuyên nữa. Từ cái vụ hôm trước, Hải chỉ đến gội đầu rồi về. Nhung thì vì chưa vô học nên làm tới 10 giờ mới về. Nói về hai nhân vật nữ chính bị cho ra rìa là Nhi và Trinh. Họ gặp nhau khi Nhi đến công ty gặp Hưng. Một ngày cuối tuần đẹp trời, Nhi và Trinh hẹn nhau ở một quán cà phê bên quận 1. Chắc chị đã biết anh Hưng vừa được thăng chức làm phó tổng rồi chứ? Chị không muốn giành lại anh ấy từ tay con nhóc nhà quê đó sao? Còn em thì sao? Em và Hải chia tay rồi à? Chị không thấy hai người đi chung. Vì con nhóc nhà quê đó mà anh ấy đòi chia tay với em. Hình như anh đang quen con nhóc nào đó, cũng nhà quê thì phải. Em nhất định không để vuột mất anh ấy đâu. Nếu ăn không được em phá cho hôi, ảnh bỏ em thì đừng trách em. Hai người còn nói nhiều lắm. Nhi đã suy nghĩ và Nhi quyết chí cho lần cuối này nên đã đến tìm anh sau cuộc nói chuyện đó. Anh vừa chở nó về, đang huýt sáo trên xe trong khi chờ chú Bảy mở cổng thì Nhi từ trên taxi đi tới. Nhi gõ cửa xe. Anh, mình nói chuyện ít phút đi. Anh không có gì để nói với em hết. Nhi vẫn cố mỉm cười sau lời từ chối phũ phàng của anh và không bỏ ý định. Anh không nghe thì sẽ hối hận đấy. Em về đi, anh không muốn nói chuyện với em. Chú Bảy mở cổng, anh lái xe vào và Nhi cũng đi vào. Chú Bảy có chút hoảng nhìn anh. Cô Nhi, cậu chủ tiễn khách. Anh lạnh lùng nói và đi thẳng vào nhà mà không hề nhìn Nhi lấy một lần. Anh vào đến tủ lạnh lấy nước uống. Nhi đi đến bàn để mạnh lên tập giấy tờ gì đó. Anh quay qua Nhi, Nhi nhếch miệng cười. Anh luôn cho rằng lúc trước em ly hôn anh là vì tiền, nhưng không đúng hoàn toàn, cũng bởi một phần là do anh. Do anh? Em đang nói gì vậy? Anh tức giận hỏi lại Nhi. Anh có nhớ cái lần mẹ anh ép em và anh đi khám vì chậm con không? Kết quả em đã giấu anh vì em không muốn làm anh buồn. Anh xem đi. Nhi chỉ tay lên tập giấy tờ đó. Anh nghe mà cảm thấy choáng, hai tai như không tin vào những gì mình đã nghe. Em mệt mỏi vì ba mẹ anh cứ hối thúc, nhưng em cũng không thể mở miệng nói với anh. Dù em chẳng dùng biện pháp ngừa thai nào hết, mà hai chúng ta hai năm trời cũng không có tin vui. Sau kết quả đó, em đã tìm hiểu nhiều món ăn và thuốc bổ để bồi bổ cho anh, vẫn không có kết quả. Em đã không thể kiên trì nữa nên em mới ra đi. Anh vội chụp tờ giấy đó xem. Anh không tin vào tai mình khi nghe Nhi nói. Nhưng mắt anh đang nhìn gì đây? Ngày tháng của hơn 2 năm về trước, đúng là anh đã cùng Nhi đi khám hiếm muộn. Và quả thật trên tay anh là kết quả anh bị chẩn đoán chậm con. Không thể nào, không đúng. Anh như chết lặng đi. Đây không phải là sự thật, là giả dối. Nhi đang lừa anh. Anh đưa đôi mắt đầy giận dữ và vô cảm về phía Nhi. Nếu là do anh, sao lúc đó em không nói lý do? Và tại sao em lại quay về nếu anh đã không có khả năng có con? Em nhận ra em yêu anh nhiều hơn. Nếu chạy chữa không được thì mình sẽ nhận con nuôi. Em không cần gì hết. Em chỉ cần trở về bên anh thôi. Em nói dối. Tờ kết quả này là do em tự tạo ra. Em lừa anh. Em muốn trở về. Không bao giờ. Anh thở một hơi dài và mạnh. Anh muốn nghỉ ngơi, không tiễn em. Anh đặt lại tờ kết quả đó lên bàn, rồi quay người đi vào phòng. Nhi vội đứng dậy ôm chầm lấy anh. Anh, dù em đã từng ra đi, nhưng chỉ có em, dù biết anh không thể có con, vẫn muốn trở về bên anh. Còn nhóc đó nếu biết sự thật này, không chừng sẽ ôm tiền rồi chia tay anh liền đấy. Anh nghe Nhi nói liền vội gạt tay Nhi ra. Ánh mắt anh đầy giận dữ và phẫn nộ khi nghe Nhi so sánh bản thân Nhi với nó. Anh nhìn Nhi như kẻ thù. Dù tôi không có khả năng làm cha, cũng không cần cô phải giả vờ thương hại. Từ nay cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Không bao giờ có lối về căn nhà này dành cho cô đâu. Anh đi vào phòng đóng ầm cửa lại. Nhi dù nghe anh nói vậy, nhưng Nhi tin sớm muộn gì anh cũng sẽ chia tay nó, sẽ chọn trở về bên Nhi, vì không người phụ nữ nào lại không muốn được làm mẹ. Nhi bất chấp để được quay trở về bên anh, dù có con hay không có con. Nhi cần anh cho cuộc đời mình. Nhi về rồi, anh ngồi gục trên giường mà gương mặt thẫn thờ tưởng chừng như vô cảm đến lạnh người. Anh không tin vào sự thật này. Anh có thể, sao anh gặp quá nhiều chuyện như vậy trong cuộc đời mình? Vợ anh bỏ đi khi sự nghiệp gặp khó khăn, bị tai nạn vì chạy xe theo vợ cũ sau 2 năm ly hôn. Giờ biết thêm về căn bệnh hiếm muộn này, sao cuộc đời đối xử với anh như vậy? Tại sao? Anh điên lên, không chịu được nữa, đưa tay hất tung tất cả đồ vật trên bàn. Mọi thứ văng tung tóe, rơi vỡ ầm ĩ, làm chị Lan và cô Sáu giật mình chạy lên. Nhưng không ai dám hỏi gì, anh đập mạnh hai tay lên bàn và hét lên. Tại sao? Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với tôi? Không lẽ không bao giờ tôi có được hạnh phúc sao? Tại sao? Anh loạng choạng bước đi và ngã phịch lên giường. Anh đưa tay đã rướm máu chắn ngang hai mắt để ngăn những giọt nước mắt đã rơi. Anh mãi mãi không có được hạnh phúc. Anh đã làm gì sai? Còn nó, anh không có khả năng có con. Vậy mối quan hệ của anh và nó sẽ ra sao? Nó có chấp nhận người đàn ông như anh làm chồng và sống với anh đến già mà không có con? Anh thấy căm hận cho số phận của mình. Cứ ngỡ quen rồi, yêu được nó, có được tình yêu của nó. Với anh bây giờ cuộc sống mới thật sự đáng sống. Sao ông trời lại cướp đi khả năng làm cha của anh? Tại sao? Sao anh có thể đem lại hạnh phúc cho nó? Một điều đơn giản mà bất cứ người đàn ông nào cũng có. Sao anh thì lại không? Làm sao anh đối diện với nó? Sao anh có thể mở miệng kêu nó chấp nhận anh? Nhưng làm sao anh có thể để nó đi khỏi cuộc đời anh? Sao anh có thể sống mà không có nó? Đêm nay anh thức trắng đêm và vật vã với nỗi bất hạnh của mình. Mấy ngày nay anh không đến gội đầu, không gọi điện hay nhắn tin, cũng không qua gặp nó. Vì dạo này bận rộn nên làm xong mệt quá tắm rửa rồi cũng lăn đùng ra ngủ. Đến khi chị Trâm nhắc nó: Hưng dạo này đi công tác hay gì mà không thấy ghé Quỳnh ha? Chị hỏi nó khi chị, nó và anh Minh đang ăn cơm tối. Nó đang ăn mà cũng đứng hình. Phải ha, lâu rồi anh và nó đã không gặp nhau. Anh cũng không qua gội đầu chở nó đi chơi. Nó mê làm mê kiếm tiền nên quên mất anh. Nó cũng hơi vô tâm. Hơi vô tâm? Em quá vô tâm thì có. Cả tuần không gặp mà em không để ý sao? Chắc Hưng bị cô nào dụ đi rồi. Chị nói mà cười cười trêu nó. Nó nghĩ có khi nào không nhỉ? Để ăn cơm xong nó điện cho anh mới được. Lát nữa anh qua gặp Hưng có việc, em đi cùng không? Dạ, cho em đi với. Nó gật gật đầu và cười. Tiệm đóng cửa, anh Minh chở nó và chị Trâm qua nhà anh. Nhưng anh không có nhà. Cậu hai, dạo gần đây cậu Hưng cứ hay về trễ. Về nhà cũng không ăn uống gì mà chỉ uống rượu. Tôi cũng không biết sao nữa. Nó nghe chị Lan nói mà trợn mắt lên. Anh của nó có gì buồn sao? Công việc không thuận lợi? Không, chưa bao giờ nó thấy anh vì công việc mà uống rượu nhiều hết. Cũng không đi làm về trễ, chỉ có đi công tác thôi. Anh sao vậy? Nó lo lắm. Mấy giờ anh mới về hả chị? Khoảng gần 10 giờ em à. Mấy hôm trước cô Nhi có đến tìm cậu Hưng. Họ nói gì đó một hồi thì cậu Hưng to tiếng. Sau khi cô Nhi về, cậu ấy vào phòng đập phá đồ đạc, làm chị và cô Sáu sợ hết hồn. Rồi từ hôm đó cậu ấy như vậy luôn. Chị có nghe Nhi nói gì với Hưng không? Anh Minh hỏi chị Lan. Tôi không rõ lắm cậu hai. Chị Lan lắc đầu. Lại là chị ta. Chị ta đã nói gì khiến anh trở nên như vậy chứ? Chị ta không phá tới cùng thì không chịu được hay sao? Nó điên lên được. Anh Minh kêu nó về, hôm khác sẽ tới. Hưng mà nổi điên thì nên để đến khi Hưng bình tĩnh lại. Anh cũng không khuyên can được gì, mà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nên thôi, đợi mai mốt anh gặp riêng Hưng hỏi xem sao. Nó thật tâm muốn chờ anh về. Nó muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Sao anh không kể nó nghe? Sao anh phải uống rượu? Nó thấy đau lòng lắm. Nó nhớ anh, nó muốn được ở bên anh lúc này. Nhưng anh Minh cứ kêu nó yên tâm và về nhà, nên đành nghe lời anh Minh mà trong lòng vẫn khấp khởi không yên. Anh Minh gọi mà anh cũng không nghe máy. Anh chỉ nhắn tin nói anh bình thường, đừng lo cho anh đang có nhiều việc nên không có thời gian, vân vân và vân vân, mà chẳng có gì động đà đến nó. Nó càng lo càng buồn hơn. Cúc cu, anh đang làm gì vậy à? Anh khỏe không? Nó chờ lâu ơi là lâu anh không trả lời. Nó nhắn tiếp. Anh, dạo này anh không qua thăm em à? Anh bận lắm à? Anh vẫn không trả lời. Nó lại tiếp. Anh, tối nay làm xong qua chở em đi ăn nhé. Anh thích nhất là chở nó đi ăn, vì anh chê nó ốm. Anh từng nói nếu nó muốn ăn thì dù đang ngủ, anh cũng sẽ qua chở nó đi ăn bất cứ thứ gì nó muốn. Chắc chắn sau tin nhắn này anh sẽ qua chở nó đi ăn thôi. Nhưng 10 phút sau có tin nhắn: mình chia tay đi. Nó không phải là đang mơ chứ? Nó chớp mắt lìa lìa. Chia tay? Anh muốn chia tay nó. Anh có nhắn nhầm không? Nó gửi sai số à? Nó đọc xong tin nhắn đó thì lập tức gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Nó điên lên được, vừa tức vừa lo vừa giận. Sao anh lại muốn chia tay? Làm thế quái nào mà mới đó đã đòi chia tay nó? Chị ta, mụ hồ ly tinh đó đã nói gì với anh chứ? Nó chẳng tập trung nổi, nó không làm được gì hết. Đến khi vừa đóng cửa, nó mượn xe anh Minh định chạy qua nhà anh thì hồ ly tinh xuất hiện. Em định đi qua nhà anh sao? Liên quan gì tới chị? Dạo này anh ấy không gặp em còn không hiểu sao? Chị đã nói gì với anh Hưng? Chị có lòng tự trọng không vậy? Chị ăn không được thì phá cho hôi à? Nói cho chị biết, tôi không nể nang gì chị nữa đâu, cũng không để yên cho chị muốn làm gì thì làm. Vậy là em chưa biết sao? Anh ấy chưa nói với em à? Nói gì chứ? Chị ta nói gì nó không hiểu. Anh Hưng mắc bệnh hiếm muộn, nói thẳng ra là vô sinh ấy. Ngày trước tôi suy nghĩ nông cạn nên đã để ly hôn anh. Giờ tôi nhận ra tôi yêu anh ấy rất nhiều, nên tôi quay lại và chấp nhận sống với anh ấy mà không cần có con. Đối với một người phụ nữ bao dung như tôi, anh ấy sao có thể không để tôi về bên anh ấy? Chị ta nói xong nhếch nhẹ miệng cười đầy cao ngạo. Chị nói dối, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chị quay về bên anh ấy. Vô sinh, chị nói ngày xưa vì anh ấy bị vô sinh nên chị bỏ đi. Giờ chị quay về, chị bao dung, chị chấp nhận ảnh như vậy nên ảnh sẽ vui mừng mà đón nhận chị sao? Vậy em thì sao? Em còn trẻ lắm, em chấp nhận sống như vậy đến già mà không có con sao? Tôi yêu ảnh nên tôi chấp nhận. Cô nhóc, buông tay từ bỏ đi. Nó đúng là chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, nhưng bây giờ chị ta nhắc đến không làm nó mông lung suy nghĩ, mà nó chỉ đang đau lòng vì anh của nó đang chịu đựng một mình. Vì lý do này nên anh hay về trễ và uống rượu. Anh còn không gặp nó, đòi chia tay nó là vì không muốn nó sẽ chịu thiệt thòi khi đến với anh. Sao anh lại nghĩ nó như vậy chứ? Tại sao khi có chuyện lại đá nó qua một bên rồi tự mình chịu đựng như vậy? Nếu tôi vẫn không từ bỏ thì sao? Nó cầng cầng mặt lên đầy thách thức. Tôi yêu anh Hưng, dù là ông trời cũng không bắt được tôi xa ảnh. Chị ấy à, về với anh đại gia sắp phá sản của chị đi. Nhi điên lên vì câu nói của nó. Nhi kéo tay nó lại, không cho nó chạy xe đi, và chỉ tay về phía nó. Chị làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Bỏ tay con bé ra. Anh Minh từ trong tiệm đi ra, Nhi thấy anh Minh liền lấy tay lại. Anh Minh nói với nó, em qua đó với Hưng đi. Nó chào anh rồi chạy xe vù đi. Nó chẳng cần biết anh Minh sẽ nói gì với chị ta, chỉ nghĩ đến anh, muốn đến bên anh, muốn được ôm anh vào lòng và an ủi. Nó không muốn để anh một mình đối diện với chuyện đó nữa. Nó không muốn chia tay anh, không muốn là người dưng với anh. Chú Bảy mở cổng cho nó. Chú nói anh vừa mới về. Hồi hộp đi vào, nó gặp chị Lan. Chị nói anh không ăn cơm, vừa rồi mới xách chai rượu đem lên phòng. Nó đi ra tủ rượu của anh. Anh từng nói với nó, ngăn trên cùng toàn là rượu mạnh, dặn nó đừng uống. Vậy mà giờ anh uống muốn hết luôn rồi. Dù đang lo cho anh, nhưng không khỏi giận. Giận anh không lo lắng cho bản thân, giận anh đã giấu giếm. Nó cố hít một hơi dài rồi đi đến gõ cửa phòng. Anh ơi, mở cửa cho em. Anh nghe giọng nói của nó, theo phản xạ đứng bật dậy. Nó đến thăm anh. Lâu rồi không nghe giọng nói của nó. Anh nhớ nó, nhớ đến muốn bứt rứt cả người. Anh phải uống rượu để chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ đến nó, không đi tìm. Nó đang ở đây, gần anh thế này, chỉ cần mở cửa là có thể ôm chầm. Nhưng rồi anh lại ngồi ngay xuống. Anh không có quyền làm khổ cuộc đời nó với một người như anh. Anh đưa chai rượu lên tu một hớp dài đầy mệt mỏi. Em về đi. Hả? Anh nói gì? Em về đi. Em không nghe rõ. Anh mở cửa nói cho em nghe đi. Nó biết anh đang buồn. Nó chơi lầy với anh xem ai sẽ lầy hơn ai cho biết. Anh im lặng mà không nói gì nên nó nói tiếp. Anh Hưng ơi, mở cửa. Muốn nói gì thì mở cửa nói cho em nghe nào. Em về đi. Lần này anh nói khá to làm nó giật mình. Ờ, vậy em về, mai em lại qua nha. Anh đứng bật dậy khi nghe nó nói, đi đến bên cánh cửa và khựng người ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Anh không muốn nó về, nhưng không có can đảm gặp và giữ nó lại. Anh lại uống một hớp rượu, rồi chăm chăm nhìn lên cánh cửa. Không về, nó đi vòng ra xích đu, vì nó biết anh hay mở cửa sổ. Vì trai mà quyết leo cửa sổ vậy ha. Đúng thật là anh để cửa sổ mở, chắc là ngắm xích đu cho đỡ nhớ nó đây mà. Nó nghĩ vậy đấy. Núp phía dưới từ từ ló đầu lên, nó thấy anh ngồi tựa vào cánh cửa, tay cầm chai rượu mà thấy lòng đau. Dáng vẻ đó của anh khiến nó trực chờ rơi nước mắt. Anh của nó sao lại như vậy chứ? Cố nén cảm xúc này lại, Nó chồm người nhảy qua cửa sổ vào phòng. Anh giật mình đứng dậy nhìn nó rồi nói: "Em về đi, sao lại tự ý vào phòng anh?" "Ôi trời ơi, ngộ độc mà chết mất. Mùi rượu nồng như vậy sao chịu nổi hả trời?" Nó chẳng trả lời anh, đi đến nhanh tay lấy chai rượu trên tay đưa lên mũi người. Nó uống thử một hớp nhỏ. "Ngon nè anh, cho em nhé. Cho rồi thì đừng có đòi đấy. Em, không phải anh kêu em về à? Em không phải nhân viên của anh đâu mà phải nghe lời anh. Cả tuần không qua thăm em, lại còn dám nhắn tin chia tay, rồi còn kêu em về. To gan, anh nghĩ em là ai? Sao em phải nghe lời anh chứ?" Anh quay mặt định đi ra ngoài thì nó nhanh chân chặn anh lại. Nó đưa tay che mũi lại. "Anh chưa tắm à? Lại còn uống rượu nữa, kinh quá." Anh đi lùi rồi ngồi lên giường. Anh nói với nó: "Anh nói thật, mình chia tay đi em." "Vì sao? Em làm gì sai mà anh đòi bỏ em?" "Không, là do anh. Anh không muốn kéo dài mối quan hệ với em. Mình chia tay đi." Nó đi đến gần anh, để tay lên đùi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt. Anh gầy đi nhiều, nhìn xanh xao. Nó đau lòng vô cùng. "Nếu vì chị ta thì đừng hòng em từ bỏ anh. Em đã nói rồi, em muốn có anh, có luôn gia tài của anh. Anh nhớ đó. Anh biết nếu không nói rõ với nó thì nó sẽ chẳng chịu nghe lời anh. Vì anh không có khả năng có con, anh không muốn có bất cứ mối quan hệ nào dẫn đến hôn nhân, nhất là tình yêu. Em hãy ra đi khi còn trẻ, đừng phí phạm thời gian bên anh." Cuối cùng anh cũng nói ra, anh đối diện thì nó sao có thể bỏ mặc anh được. "Em không quan tâm, em yêu anh, muốn cùng anh đối diện và chống chọi với mọi khó khăn, chứ không thể vì chuyện này mà bỏ anh đi. Anh càng không được yêu cầu em rời xa anh. Anh đã hứa với em những gì, anh đừng quên, em cũng không cho phép anh quên đâu." "Em chấp nhận sống với anh mà không có con sao? Em chịu được nhưng anh thì không. Anh không muốn em vì anh mà phải đau khổ." Anh lấy tay nó dắt ra đi nhanh về phía cửa. Anh biết rằng nếu lúc này anh bước đi thì sẽ mất nó mãi mãi. Nhưng thâm tâm anh không muốn nó phải chịu khổ, nỗi khổ này. Nó xứng đáng có được hạnh phúc mà một người phụ nữ nên có. Đó chính là thiên chức làm mẹ. "Anh nói không muốn em đau khổ, vậy anh chia tay em, kêu em rời xa anh thì em sẽ hạnh phúc sao?" Nó nói mà nước mắt đã rơi luôn rồi. "Sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ? Khi em có khó khăn gì, anh đều luôn ở bên em, bảo vệ, cứu em. Anh chăm lo cho em, giúp em gái em vậy. Mà khi anh xảy ra chuyện thì đã phăng em ra khỏi cuộc đời anh. Anh như vậy là yêu em sao? Anh có nghĩ em sẽ thế nào khi xa anh không? Sao anh ích kỷ, chỉ nghĩ trốn tránh sự việc mà bỏ mặc em vậy?" Nó muốn nhào tới ôm chầm lấy anh, muốn ôm anh thật chặt, như sợ anh sẽ lại buông nó ra mà bỏ đi mất. Nhưng nó giận quá. "Tại sao hai người đàn ông của cuộc đời em lại như vậy? Nói là yêu thương em, nhưng một người thì đè nén và chôn giấu trong lòng 5 năm trời. Một người thì nói vì yêu em mà chia tay em. Anh nói đi, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao?" Anh đi nhanh tới ôm chặt nó vào lòng. Anh nhăn mặt để cố kìm nén. "Em đừng nhắc đến cậu ta." "Sao lại không cho em nhắc? Không phải anh đang định bỏ em sao?" "Được thôi, Nguyên nói là đang chờ em mà. Chia tay anh rồi em sẽ không buồn đâu, không khóc hay đau khổ. Em sẽ tung tăng và hạnh phúc với Nguyên. Anh không cần lo cho em, cứ sống với suy nghĩ anh hùng của anh đi." Nó đẩy anh ra, đàng điền dữ lắm. Nó cũng không sợ nói những lời đó ra sẽ khiến anh buồn nữa. Nó muốn anh biết là nó đang điên rồi đây này. "Anh đã nói em đừng nhắc đến tên cậu ta. Anh..." Anh chẳng cho nó nói hết câu, ôm chầm và nâng nó lên. Anh không thể chịu được khi thấy nó khóc. Nó trách anh, và nhất là nó nói về Nguyên. Nó sẽ hạnh phúc bên Nguyên. Anh không cho phép sự ích kỷ của riêng anh, bản năng sở hữu của một người đàn ông trong anh, không cho phép người đàn ông khác có được nó, nhất là Nguyên, người anh ghét nhất. Anh đã hôn nó, bao nhớ nhung và yêu thương bao lâu kìm nén, anh đặt trong nụ hôn này. Nó đấm lên ngực anh, nó khóc, nó giận anh, nhưng không sao cưỡng nổi khi anh hôn nó. Nó cảm nhận được tất cả trong nụ hôn này, sự an ủi vỗ về của anh. Nó choàng tay lên ôm cổ anh, nó đáp lại nụ hôn của anh cũng mạnh mẽ không kém. Cơn tức giận khi nãy trôi đi đâu mất, chỉ còn tình yêu, sự an ủi và khao khát được thuộc về nhau ở lại. Anh và nó trong vòng tay của anh đã trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, khi môi kề môi, khi anh đang ghì chặt cơ thể nhỏ bé, anh hôn nó như thể đã khao khát và yêu thương rất nhiều. không muốn nó suy nghĩ nhiều, vì như sâu thẳm trong tim anh biết trái tim nó là của anh, và giờ đây cơ thể của nó cũng sẽ là của anh. Nó hôn anh không e ngại hay mắc cỡ như lúc trước nữa, nụ hôn ngọt ngào và say đắm hơn nhiều, vì qua nụ hôn nó muốn anh biết rằng nó yêu anh nhiều biết nhường nào. Nó không quan tâm đến bất cứ thứ gì, dù cho anh có vô sinh, nó cũng không muốn rời xa anh. Hơi men từ anh, mùi cơ thể của anh, có một cái gì đó thu hút nó. Cảm nhận được cơ thể nó đang nóng dần lên, tay anh bắt đầu hư hỏng, vuốt ve eo của nó, rồi từ từ vuốt lên trên, nổi hết cả da gà. Nó còn cảm nhận được phần dưới của anh cồm cộm. Anh vẫn hôn nó, nhưng bàn tay đã đưa lên tới ngực, mỏ mẫm ra phía sau để mở khuy áo. Nó chớp chớp mắt, nếu cứ như thế này nó và anh sẽ... Nó khựng người lại, tụt xuống, cúi mặt bặm môi mà mắt mũi đã đỏ bừng lên rồi. Có cái gì đó ở anh khiến nó muốn được trong vòng tay anh, được hôn, được vuốt ve, được âu yếm, nhưng cũng có cái gì đó khiến nó thấy sợ, thấy lo và xấu hổ. Anh thấy nó như vậy cũng bỏ tay ra khỏi người nó. Lạ kỳ, nó thấy anh bỏ ra thì lại có chút tiếng tiếc và thầm nghĩ, sao anh lại dừng lại? Anh kéo áo lại cho nó và đi đến bên giường ngồi. Em xin lỗi, em vẫn chưa... em chưa có kinh nghiệm, em thấy hơi sợ. À không, em thấy hồi hộp và lo lắng. Anh giận em à? Không, là anh sai, anh xin lỗi. Nó thấy có lỗi với anh, đưa mắt qua nhìn. Anh ngồi đó chiếc áo sơ mi body vẫn còn đóng thùng, hai ống tay áo sắn lên gần khuỷu. Dáng anh ngồi nhìn có chút mệt mỏi và buồn, nhưng cũng rất manly và lạnh lùng. Và cảm giác này là gì? Khao khát, ham muốn. Nó tiến lại gần anh. Em có hơi lo lắng và hồi hộp, nhưng anh biết là em yêu anh mà. Nó nở một nụ cười với ánh mắt đầy yêu thương và hút hồn. Tim anh rung rinh rồi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tiến lại gần và cúi xuống hôn anh, nhưng anh lại nhẹ đẩy nó ra. Em đừng miễn cưỡng như vậy. Nó chẳng chịu nghe lời anh, đưa hai tay đặt nhẹ lên cổ áo anh, rồi di qua nút áo. Nhìn bàn tay nó run run, cởi nút áo anh, mà anh thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười, vừa thấy có chút tội lỗi. Anh nắm hai bàn tay của nó ngăn nó lại. Nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự dứt khoát. Em yêu anh, em không muốn quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi. Anh thấy em không xứng đáng với anh sao? Này, nó đưa tay chỉ lên ngực. Nhỏ quá hả anh, không hấp dẫn được anh sao? Nhìn em con nít quá anh không thích à? Anh tròn mắt nhìn nó. Anh không tin là nó lại nói những lời này. Nó thấy anh không nói gì thì có chút tự ái. Vậy nó thử xem anh sẽ như thế nào nếu nó... Nó đưa tay lên tự cởi nút áo nó ra. Một nút, hai nút, cả cái áo chỉ có năm nút. Nên khi cởi áo đến nút thứ ba, áo ngực con và bộ ngực trắng nõn, no tròn của nó đang ngay tầm mắt của anh. Anh nhanh đưa tay lên kéo áo nó lại. Nó liền cúi xuống hôn anh, đưa tay nó qua tiếp tục cởi nút áo anh. Anh cảm nhận được đôi bàn tay nó run run cởi từng nút áo anh và chậm rãi hôn anh. Cả cuộc đời này em chỉ muốn là người đàn bà của anh. Em yêu anh đừng từ chối em. Nó dừng lại và nói những lời nhẹ nhàng trong hơi thở nóng hổi đầy mê mị. Đôi mắt nó nhìn anh cũng đầy yêu thương và khao khát. Anh như bị nó dẫn dụ và lôi cuốn. Những lời yêu thương chạm đến đáy tim. Đôi mắt mê hồn anh và cơ thể nó quyến rũ anh. Anh không thể gồng mình lên được mà chống chọi trước nó nữa. Anh không thể lạnh lùng thêm nữa. Cả người anh nóng bừng và tim đập thật nhanh thật mạnh. Thằng nhỏ của anh như muốn nổ tung. Bản năng của một thằng đàn ông, sức hấp dẫn không thể cưỡng của nó lúc bấy giờ đang mê hoặc anh. Anh yêu nó, anh muốn có nó. Ý nghĩ đó vang lên trong đầu anh và điều khiển anh. Hai bàn tay anh đưa lên kéo nó sát vào người anh, rồi nhẹ nhàng cởi hết nút áo ra. Môi anh tìm môi nó và quyện vào nhau đầy say mê. Nó có lúc tưởng chừng như không thể thở được vì bị hụt hơi, vì anh hôn nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt. Anh đã cởi phăng cái áo của nó ra, môi anh rời môi nó, lướt nhẹ xuống cổ. Ánh nhìn anh đầy khao khát và ham muốn, anh ngước lên nhìn nó có chút đỏ mặt và xấu hổ, nhưng khẽ mỉm cười nhìn anh đầy yêu thương và đã sẵn sàng dâng hiến. Em giữ gìn đủ lâu rồi, em muốn trao cho người em yêu. Nó lại cúi xuống ôm choàng cổ anh và hôn. Anh vừa hôn nó vừa bồng nó lên giường. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống. Chống ngực nó đập liên hồi, cảm giác này khiến nó sợ nhưng cũng lạ lẫm đầy thích thú. Cứ lâu lâu nó lại chân người lên, anh nhẹ nhàng hôn nó. Nó đang nhìn cơ thể anh. Đây không phải là lần đầu nó thấy anh không mặc áo, nhưng cảm giác này không giống như khi anh mặc quần bơi. Nó không rời mắt được bởi khuôn ngực vạm vỡ, bờ vai to lớn đầy men li của anh. Nó đưa tay lên sờ má anh và mỉm cười, nụ cười mê hoặc anh. Anh đưa tay kéo mền đắp ngang người anh khi cả người anh đang chồm lên người nó. Anh đang ngắm cơ thể của người con gái anh yêu, vẻ bẽn lẽn có chút ngại ngùng mắc cỡ của nó càng khiến anh thêm yêu và phấn khích. Anh cúi xuống hôn lên tay nó và lấy tay nó ra. Anh vuốt ve nó và hôn môi nó. Khi lúc này nó càng biểu lộ sự sợ hãi nhiều hơn, anh thì thầm, em hãy thoải mái và thả lỏng người ra, không sao đâu, để anh, Quỳnh, anh yêu em rất nhiều. Môi anh lại ngấu nghiến bờ môi căng mọng và mềm mại của nó. Lời thì thầm yêu thương của anh và cảm giác ham muốn của nó khiến cơ thể nó mềm nhũn ra, nhưng khóe mắt lại rơi ra hai giọt nước mắt. Cảm giác sợ vẫn còn, nhưng nó dễ chịu hơn khi hai bàn tay của anh đang vuốt ve đùi nó. Không được, đừng, đừng anh ơi. Nó như bật khóc. Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Ánh mắt chứa chan tình yêu của anh đang say đắm nhìn nó. Nó đưa tay chùi nước mắt, mím môi nhưng nhẹ mỉm cười. Ánh mắt nó nhìn anh dịu dàng, đầy yêu thương, và nó cũng cảm thông cho sự kiềm chế bao lâu nay của anh. Nó biết cảm giác này sẽ qua nhanh thôi. Nó yêu anh, nó cũng muốn có anh mà. Nó gật nhẹ đầu như muốn nói với anh nó đã sẵn sàng. Cô bé của nó như bị xé toạc ra. Nó khẽ kêu lên đầy đau đớn. Nó nhăn mặt đầy khó chịu và nước mắt lã chã rơi. Anh liền vỗ về nó. Anh yêu em, yêu em. Bàn tay anh vuốt ve và lau đi nước mắt cho nó. Rồi anh nhẹ thâu tóm bờ môi đang mím chặt kia. Nó một tay ôm cổ anh, tay kia choàng qua ôm ngang lưng anh. Nó thấy dễ chịu hơn nên nó đáp lại nụ hôn của anh nhiệt tình và đầy yêu thương. Nó biết nó đau nhiều hơn nên càng mạnh bạo hôn anh để quên đi cơn đau như đang xé toạc cô bé và cả cơ thể nó. Anh nhẹ nhàng chậm rãi rồi đưa hai tay ôm eo nó và chồm người dậy. Nhìn mặt anh, nó biết ánh mắt anh đang ngây dại, nhìn hư hỏng dễ sợ. Cơ thể anh có lúc nổi da gà, có lúc run lên. 30 phút cũng trôi qua nhanh chóng. Nó cảm nhận được mồ hôi anh tuôn ra ướt đẫm. Anh khẽ nhăn mặt và nhắm nghiền mắt, đầu hơi ngửa ra sau. Anh thấy thương cho sự chịu đựng và cơn đau nó đã chịu. Anh trân trọng lần đầu của nó. Anh nâng niu cảm phục và càng thêm yêu mến nó. Anh nằm xuống bên cạnh nó, kéo mền đắp ngang người cả hai và ôm chặt nó trong vòng tay của mình. Anh hôn lên tai nó, hôn lên tóc, nghỉ chặt, vuốt ve và vỗ về. Lúc này nó biết nó đã được tha rồi, nhưng nó càng thấy sợ hơn. Lời dạy phải giữ mình đến khi lấy chồng của mẹ, nó đã không làm được rồi. Nhưng không sao, nó đang hạnh phúc. Anh to cao vạm vỡ như vậy, nhưng làm tình rất nhẹ nhàng và nâng niu nó, như nâng niu một cành hoa. Nó đã là người đàn bà của anh. Nó mỉm cười hạnh phúc vì điều đó. Nhưng lúc này nó đau quá đi. Ai nói làm tình là thích chứ? Nó chỉ thấy đau, nó đã khóc quá chừng. Em có hối hận không? Anh hỏi nó. Nó đưa ánh mắt vẫn còn rưng rưng nhưng chứa chan tình cảm nhìn anh. Em yêu anh, em không muốn hai ta mất nhau để sau này phải hối hận. Không cần biết sau này sẽ ra sao, em chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình. Em muốn có được hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người em yêu. Hứa với em, chỉ khi nào anh không còn yêu em nữa, nếu vẫn yêu em, đừng dễ dàng gạt em ra khỏi cuộc đời anh. Từng lời nó nói khiến anh thấy lâng lâng. Anh cũng muốn có được hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho nó. Nó đã chịu thiệt khi đến với anh, vậy anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương và chăm sóc cho nó. Anh ôm nó thật chặt. Anh yêu cơ thể nhỏ bé, làn da mềm mại, mịn màng và mát lịm của nó. Hai cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, cảm giác không giống như mọi khi anh ôm nó, người con gái anh yêu thương. Anh hạnh phúc vì có được nó, vì suy nghĩ và tình yêu của nó. Nó vì đau nên nằm bất động, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu qua cái ôm và vòng tay của anh. Rồi quay qua anh, nó nhìn anh, chùn mũi có chút lém lỉnh để xua đi cảm giác ngại ngùng. Anh mỉm cười hôn lên trán nó, nhẹ hôn lên ngực anh và choàng tay ôm chầm lấy anh. Nó dụi đầu vào ngực anh và thấy bình yên, an toàn đến lạ. Rồi nó thấy người lả đi, trong vòng tay của anh, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nhẹ vỗ lưng cho nó, đến khi thấy nó đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đi xuống giường, kéo mền đắp ngang vai nó và quay người đi vào nhà tắm. Anh xả nước, tắm xong rồi quay qua nhìn mình trong gương. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau và nghĩ đến nó. Nhờ nó anh sẽ lại có được niềm vui và hạnh phúc. Anh có thể sao với nó? Anh mỉm cười khi nghĩ mình đã may mắn biết bao khi biết nó yêu anh nhiều như vậy. Nó yêu anh, đến với anh chỉ muốn tình yêu của anh, chỉ muốn anh được hạnh phúc. Ông trời đúng là đã ban tặng cho anh một món quà vô giá. Anh nghĩ vậy. Anh đi ra thì thấy nó đã đạp tung mền ra rồi. Nó say ngủ như không có chút gì là vừa trải qua cuộc làm tình đầu tiên đầy nước mắt khi nãy. Nó nằm nghiêng người ôm gối, tấm lưng trần trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn và vòng ba to tròn căng mịn. Đôi chân thon thả kia, nó khi ngủ hư hỏng và đầy quyến rũ vậy sao? Anh nhìn không chớp mắt rồi cúi xuống. Thằng nhỏ lại biểu tình nữa rồi. Không lẽ anh thịt nó thêm lần nữa? Cuộc đấu tranh tâm lý lại diễn ra đầy quyết liệt. Từ khi ly hôn đã chẳng còn ham muốn gì chuyện quan hệ, đến khi gặp nó mới lại có ham muốn. Nhưng có được cho mần ăn gì đâu. Cái hôm nó té, nó và khuôn ngực đầy hấp dẫn đè lên người anh đã khơi lại ham muốn trong anh. Rồi cái hôm nó say, cởi áo lộ rõ cả khuôn ngực, anh đã phải cố gắng kiềm chế biết bao. Từ đó đến giờ vẫn luôn kiềm chế mỗi khi bên nó. Lúc nãy đã được cho rồi, nhưng vẫn có vẻ vẫn chưa đã. Giờ đập vào mắt anh là cơ thể đầy quyến rũ thế kia, sao anh chịu nổi? Anh tiến lại giường, đưa tay ra hướng về mông nó, định là xoa nắn và bóp cho đã tay mới được. Nhưng anh bỗng nhìn thấy vệt máu loang đỏ hòa lẫn trong của anh. Lượng máu cũng khá nhiều, chứng tỏ màng trinh nó khá dày, và việc anh xâm nhập chắc làm nó đau nhiều lắm. Nó đã cố chịu đựng. Anh nhớ lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó, anh thấy thương thương và cảm thấy yêu nó nhiều hơn. Anh cúi xuống kéo mền đắp cho nó, vuốt tóc và hôn lên má. Vậy còn anh, thằng nhỏ của anh, nhưng nó như vậy anh không nỡ. Anh thở dài, anh đứng dậy quay người đi vào nhà tắm, và từ vòng tắm nghe có tiếng nước xả. Sáng ra nó cảm nhận có vòng tay ai đó đang ôm. Nó giật mình mở mắt, trước mặt là khuôn ngực vạm vỡ của một người đàn ông. Có chút hoảng, nó vội ngước lên nhìn. Nó thấy gương mặt say ngủ của anh, chợt nhớ là hôm qua nó và anh đã... Nó đã là đàn bà rồi, là người đàn bà của anh. Nó lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười, ngắm nhìn anh say ngủ. Nhìn anh gần thế này thích làm sao ấy? Anh có hai hàng mi rậm, cái mũi cao cao và khuôn miệng hơi hô nhẹ. Anh đẹp trai quá đỗi, khi ngủ còn đẹp và mê hồn nó vậy sao? Rồi nó cúi xuống nhìn khuôn ngực vạm vỡ, đầy nam tính của anh. Anh giống anh Minh, có nước da trắng hồng như con gái, và đây là vết sẹo do phẫu thuật vì vụ tai nạn lúc trước. Nó đưa tay sờ nhẹ và chu miệng hôn vào đó. Anh thấy nhột nhột nên tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt. Nó biết anh đã thức nên ngước lên nhìn anh nở một nụ cười. Anh cũng mỉm cười lại với nó và hôn lên trán. Nó còn thấy, nó vội xoay người lại, nhưng toàn thân ê ẩm, nhất là cô bé của nó. Nó cảm nhận được là da thịt bên trong cô bé của nó một lần nữa như bị xé toạc. Nó xoay người xong thì cảm thấy chẳng còn sức lực nào nữa. Anh xích lại gần nó, càng cảm nhận rõ hơn, bất chấp đau đớn. Nó ngồi bật dậy, lấy mền che ngược lại, nói ấp a ấp úng. Em đi, đi tắm đây. Anh biết là nó đã đoán ra nên mới như vậy. Nhìn nó cố chịu đau, vội vàng đi vào nhà tắm mà anh phì cười. Để anh giúp em. Không cần, em đi được, anh xử lý nó trước khi em ra đấy. Nó vội ngăn anh lại, nó chỉ qua anh nhưng là phần dưới của anh, rồi nhanh chân đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại mà không khỏi hồi hộp. Nó cần cái gì đó xua đi sự ngại ngùng này, xả nước ấm chảy vào bồn tắm rồi nằm tận hưởng. Cơn đau đã được xoa dịu đi rất nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Anh ở ngoài càng cười to hơn, nó biết thằng nhỏ của anh đã biểu tình. Nó sợ anh sẽ mần nó lần nữa nên tranh thủ trốn vào nhà tắm. Đúng là tình dành quá mà. Nó mở hé cửa, nó thấy anh đã trang phục chỉnh tề rồi mới dám đi ra. Nó nhìn anh ngạc nhiên, nó không hiểu anh đã xử lý bằng cách nào. Nó quên luôn cảm giác ngại ngùng và xấu hổ. Anh vừa chải tóc xong nhìn qua nó. sao em lại tránh né anh? Anh còn nói, cái đó của anh, sao sáng ra đã vậy rồi? Em không trốn anh lại định làm gì em nữa? Anh vui vẻ sao em không biết chứ? Em đau muốn hổn luôn đấy. Em phải có trách nhiệm với anh chứ. Em như thế này sao anh chịu nổi? Sao anh có thể cưỡng lại được chứ? Lại đây với anh. Anh tránh xa em ra, anh đứng ở đó không được qua đây. Nó chỉ tay về phía anh mà nói. Anh thì nét mặt cứ gian gian, ảo tới ôm choàng lấy nó. Nó đẩy anh ra, anh choàng tay ôm tiếp. Nó lại đẩy anh ra, anh lại choàng tay ôm lần nữa. Lần này nó choàng tay ôm anh luôn. Chỉ ôm thôi nhá, đừng có làm mà làm gì nữa đấy. Quá bất ngờ, nó đáng yêu quá làm anh phì cười. Anh hôn nhẹ lên tóc nó và nói, anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc và yêu thương em. Bao nhiêu khúc mắc, hiểu lầm đã được giải quyết hết. Nó nép mình trong vòng tay của anh, cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Từ giờ sẽ không ai có thể xen vào giữa anh và nó nữa. Nó yêu anh rất nhiều, anh hưng của nó, chỉ của riêng mình nó thôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 12 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.